cu quang cha phu, di tiên đờ trừ bu pinh si, lan he wei si giao siêu, du he wei si chi rong, hoàng tiên di yun chi linh u si, hầu đờ phu râu trừ em eng, si siê gô trừ piền đùa, chia sang linh trừ bu trừ, dù lua dài yan, tràn yao si, ninh giao si, chiên linh yê, chi minh chen, liêu sang ke, gu chu an, gong nu, phen nong hua, su phang jin, chu heng pin, xiên trông chân, dùn men diêu trông. Sừng sâu hoan chun, chi cha sang già yêu tiên dị ye, di phen su chư trinh su, gong râu si chư san ni, pha giang su chư trinh yin, di tòng si ao chư hun mây, sinh su tao hùa chư sen rong, chu lin cao tang chư gu si, chèng cha hai sang lai, phầy si yun trông chư, chi cha si bầy yêu yêu gen ye, ya dê bu chư vô chơ, quầy vô he cứu, ké liên cui chiên yin, trông yêu quan lưu. Su tai du jin chư đinh, duy ni si yu chư ô, trinh yan si chu, ai ran phu xuông chi, gian yan phân yu, kiêu meng ly hai chiên, hoài trông giang du, xui sen mi e yan cứu. 10. Phép nhà thanh trinh áo lễ phục mặc ở ngoài áo dài gọi là ngoại quái oai gua, thứ ngắn thì gọi là mã quái ma gua. Phượng chỉ, vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ kho tương, ngọc phỉ thúy, cẩm thạch, cách trương.